Cửu vực kiếm đế, chương 435, huyết vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, một chiều phía dưới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này ông tổ nhà họ Hư, lại là bị trực tiếp bức lui. Liền ngay cả ông tổ nhà họ Hư mình, đều không thể tin được một màn này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông tổ nhà họ Hư là nhân vật nào? Đấu huyền quốc độ bên trong cường đại nhất tồn tại thứ nhất, sinh tử cảnh nhị trọng cường giả. Là Hư gia quái vật khổng lồ này đỉnh điểm, tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật đã vượt qua sinh tử đại kiếp gần như vĩnh sinh bất tử tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xúc sinh, người thế mà ẩn giấu đi thực lực mình, bị đánh bay ông tổ nhà họ Hư, lập tức xông lại đây, tức sùi bọt mép từng sợi tóc san sát, vô biên lửa giận bộc phát ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể một chiêu đánh bay hắn, ông tổ nhà họ Hư không tin Sở Phong Miên thật là cái gì ngự phong cảnh đỉnh phong cảnh giới. Hắn nhưng là một tôn sinh tử cảnh cường giả, một cái ngự phong cảnh đỉnh phong võ giả làm sao có thể đem hắn đánh bay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có một khả năng tính chính là Sở Phong Miên ẩn giấu đi thực lực mình. Người có ẩn giấu thực lực lại như thế nào? Lão phu nhìn ra, ngươi cảnh giới còn không có bước vào sinh tử cảnh. Nhiều nhất chỉ có thể là thánh giả bên trong người nổi bật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương thiên huyết lệ, ông tổ nhà họ Hư giận quát một tiếng nói, đột nhiên thiên địa chính là rơi ra đầy trời huyết vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này mỗi một giọt máu mưa, đều ẩn chứa có vô tận cường đại ma lực. Nếu là nhỏ tại võ giả trên thân, đều sẽ trực tiếp thiêu đốt thân thể, thậm chí là chỉ ít thiêu chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là bọn họ Hư gia ma công, huyết vũ vừa ra thiên địa biến sắp đủ để hủy diệt muốn làm thành chi. Nhưng là Sở Phong Miên, lại là sắc mặt bình vô cùng yên tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt với đầy trời huyết vũ, hắn biểu lộ đều không có chút nào một điểm lo lắng. Sở Phong Miên dưới chân khẽ động thân hình đi thẳng tới trong huyết vũ, hướng về kia ông tổ nhà họ Hư vọt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một giọt này tích ẩn chứa vô tận ma lực huyết vũ tại sắp nhỏ tại Sở Phong Miên trên thân, rõ ràng đều là bị trực tiếp hóa giải đi tới. Không có bất kỳ cái gì một giọt máu mưa, có thể chân chính tích trên người Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên cứ như vậy, nghênh ngang đi vào trong huyết vũ tại ông tổ nhà họ Hư không thể tin ánh mắt bên trong, lập tức vọt tới trước mặt hắn. Không có khả năng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn xem Sở Phong Miên tại cái này trong huyết vũ, không bị ảnh hưởng chút nào, không coi là gì đi vào trong đó, ánh mắt hắn đều là lộ ra vẻ sợ hãi, kém chút ngất đi. Máu này mưa, liền xem như cùng vi sinh tử cảnh cường giả, đối phó, đều nhất định muốn chú ý cẩn thận mới được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên lại có thể làm đến không coi là gì, đây quả thực là làm hắn không thể tin tới cực điểm. Hắn tự tin quan sát mới phát hiện những này huyết vũ, rõ ràng đều là bị Sở Phong Miên phía sau viễn cổ chiến thần hư ảnh toàn bộ hóa giải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một giọt này nhỏ máu mưa toàn bộ trở thành Sở Phong Miên lực lượng, đều bị Sở Phong Miên phía sau viễn cổ sát thần hư ảnh toàn bộ hóa giải thôn phệ. Bọn họ Hư gia ma công, bị Sở Phong Miên phía sau viễn cổ sát thần hư ảnh, gắt gao cho khắc chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết, ông tổ nhà họ Hư mắng to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên sát lục kiếm thuật có thể đại thành còn đều là bởi vì bọn họ Hư gia bán cho Sở Phong Miên như vậy một đống lớn thánh giả tinh huyết, yêu thần tinh huyết. Bây giờ ăn thiệt thòi, ngược lại là bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, ông tổ nhà họ Hư cảm giác Sở Phong Miên trên thân ma huyết chi lực đột nhiên cười lạnh một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền xem như sát lục kiếm thuật đại thành thì đã có sao. Hắn ma huyết một khi thôi động, cái này Sở Phong Miên chính là liền trực tiếp bị hắn khống chế. Ông tổ nhà họ Hư suy nghĩ thời khắc Sở Phong Miên thân hình đã là đi tới trước mặt hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho ta lại đây, Sở Phong Miên bàn tay lớn vồ một cái trực tiếp thôi động linh lực biến thành một đạo linh lực bàn tay lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại ông tổ nhà họ Hư trước mặt đột nhiên đối hắn bắt tới. Sở Phong Miên một chảo trong thân thể thôi động lên cái kia 1296 tích viễn cổ chiến long tinh huyết lập tức biến thành một đường to lớn vô cùng chiến long chi chảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chảo này, đơn giản dọa người tới cực điểm, tiểu tử thực lực ngươi thật không tệ, nhưng là rất đáng tiếc ngươi vẫn là quá còn non chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông tổ nhà họ Hư nhìn xem Sở Phong Miên, đột nhiên cười ha hà, sắc mặt đều là âm lãnh. Người nghĩ rằng chúng ta Hư ra cái kia chút thánh giả tinh huyết yêu thần tinh huyết là dễ chiếm được như thế sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma huyết đâm sâu vào, hết thảy cho ta kích phát ra tới. Theo ông tổ nhà họ Hư một tiếng gầm thét tại Sở Phong Miên trong thân thể cái kia đi điêu 9SCN5 chút ma huyết đột nhiên toàn bộ kích phát ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm giác được Sở Phong Miên trên thân ma huyết bị kích phát, ông tổ nhà họ Hư ánh mắt bên trong đều là cười lạnh, càng nhiều thì hơn là tham lam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên tuổi còn nhỏ, liền là có kinh người như thế tài phú, còn có thực lực như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên thân khẳng định là có cực kỳ hiếu kỳ, gặp hắn hôm nay giết Sở Phong Miên, không đơn thuần là đoạt lại cái kia thiên nguyên thần đan, càng là có thể đạt được Sở Phong Miên trên thân kỳ ngộ. Ha ha ha ha, tiểu tử, hiện tại ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ đã trễ rồi. Ngươi sẽ bị ma huyết khống chế thân thể, hoàn toàn thần phục cùng ta, trở thành ta nô lệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông tổ nhà họ Hư cười to nói liên tục, hắn vẻ mặt chính là nhìn đã là nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Hắn vươn tay chỉ vào Sở Phong Miên đến, đột nhiên một cỗ linh lực thúc động quát lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỳ xuống, hai chữ này hô lên một khắc, Sở Phong Miên thân thể phảng phất đều là nhận lấy một cỗ to lớn vô cùng lực lượng ảnh hưởng, muốn quỳ xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên thân thể bên trong ma huyết chi lực đều bị cái này ông tổ nhà họ Hư triệt để kích phát ra đến, muốn đoạt lấy Sở Phong Miên thân thể. Thế nhưng là sau một khắc tại hắn tưởng tượng bên trong một màn, lại là cũng không có phát sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Thậm chí là tại Sở Phong Miên biểu hiện trên mặt bên trong, cũng là có thể nhìn ra trong đó mấy phần trào phúng. Thậm chí là có chút đùa bỡn ý tứ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện gì xảy ra, thân thể ngươi bên trong rõ ràng có ma huyết lực lượng, làm sao có thể không chịu đến ta khống chế. Ông tổ nhà họ Hư sững sờ chỉ vào Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong đều là không thể tin, nội tâm đang điên cuồng gào thét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Sở Phong Miên có thể hóa giải hắn ma huyết. Cái này ma huyết chỉ cần là có số lượng nhất định tại võ giả trong cơ thể, liền xem như tại cường đại võ giả cũng không có khả năng hoàn toàn hóa giải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì ma huyết thấy dung nhập vào người huyết mạch bên trong đi, trừ phi là tự phế mình huyết mạch, không phải vĩnh viễn không cách nào thanh trừ. Hắn thấy, đây quả thực đã là nắm vững thắng lợi sự tình, nhưng trước mắt biến hóa, là hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão gia hỏa, ngươi thật sự cho rằng ngươi cái kia nho nhỏ ma huyết có thể khống chế ta. Chấm, Sở Phong Miên nhìn xem ông tổ nhà họ Hư, ánh mắt bên trong đều là khinh thường nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cùng cửu ma thành cái kia chút lão ma đầu liên hệ thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào, bất quá chỉ là những này nho nhỏ ma huyết thôi, ta muốn luyện hóa, trong nháy mắt liền là có thể làm được. Sở Phong Miên vừa nói, một bên ngay tại cái này ông tổ nhà họ Hư trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trên thân linh lực đột nhiên ngưng tụ, một cỗ chiến long chi lực áp bách cái này cái kia ma huyết, lập tức cái này ma huyết lực lượng bị triệt để tiêu tán. Biến thành tinh túy linh lực toàn bộ dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi, trở thành Sở Phong Miên cấp dưỡng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm tạ Lý bạn Ngọc khen thưởng, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.